toàn chức nghệ thuật gia. Chương 723, không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Mỗ hội sở hai nam nhân chính ở cùng nhau ăn cơm, một người trong đó nam nhân ăn miệng thức ăn, thấp giọng nói: "Thiên môn, chúng ta làm như thế có phải hay không là không tốt lắm?" "Ta cũng không muốn làm như vậy." Đối diện nam nhân mở miệng: "Nhưng bộ lạc cho thật sự là quá nhiều, đó là chúng ta không cách nào cự tuyệt điều kiện." "Vâng, hai người này chính là tân website liên minh mời được hai vị đại thần manga ra Thiên Môn cùng với Dạ Thâm Trầm. Đương nhiên này chỉ là bọn hắn bốt hiệu, mà bọn họ lúc không có ai trao đổi cũng đều thích gọi với nhau bốt hiệu. Chỉ là chúng ta làm thành như vậy sau này danh tiếng coi như không dễ nghe rồi, làm cho chúng ta thật giống như buôn bán gián điệp như thế, liên minh cũng sẽ được mà bị thương nặng, đối với chúng ta thành thật với nhau Hàn Tề Mỹ càng sẽ được mà trên quán làm việc bất lợi trách nhiệm. Đạo đức không xiềng dù sao vẫn là có, bất quá Dạ Thâm Trầm lo lắng hơn danh tiếng vấn đề." Thiên Môn nhàn nhạt nói: "Đối với manga ra mà nói, tác phẩm mới là dựng thân chi bản, nếu như chúng ta tác phẩm đầy đủ, danh tiếng đó đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, nếu như tác phẩm quá kém, danh tiếng khá hơn nữa cũng không thể coi như ăn cơm. Về phần Hàn Tề Mỹ, chỉ có thể nói nàng làm việc quá chú trọng nhân tình, tác phong làm việc lệch mềm mại, gặp phải Lăng Không loại này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối thủ thua thiệt là tất nhiên, nếu như nàng vì vậy mà dài trí nhớ, sau này cũng có thể ăn ít một chút thua thiệt." Dạ Thâm Trầm gật đầu một cái, hình như là đạo lý này, bọn họ quả thật phụ lòng Hàn Tề Mỹ tín nhiệm. Nhưng phải nói danh tiếng sẽ ảnh hưởng bọn họ tiền đồ đào cũng không phải, manga ra chỉ là phía sau màn, không phải trước đài minh tinh, nhân phẩm không tốt chế nhiều hơn nhiều. Mắng một trận cũng liền đi qua, chỉ cần tác phẩm được độc giả sẽ không quản nhiều như vậy buôn bán cạnh tranh loại chó má sụp đổ sự tình. Chỉ sợ Lăng Không qua sông rút cầu, Lăng Không cho chúng ta hợp đồng mới, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là một cái thiên giới, mà liên minh bên này phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hắn cũng ở đây hợp đồng chung thừa giả sẽ giúp chúng ta thanh toán, cho nên hắn sẽ không qua sông rút cầu, nếu như hắn thật muốn liều mạng bỏ ra thiên giới phí bồi thường vi phạm hợp đồng giá phá hủy chúng ta cây cầu kia, vậy sau này hắn đi những công ty khác đào người, sẽ không còn có nhân tin tưởng hắn rồi. Thiên Môn đối với lần này cũng không lo lắng, Lăng Không biết buôn bán cạnh tranh cơ bản quy tắc. Mà hắn sở dĩ cùng Dạ Thâm Trầm gia nhập liên minh thì có coi đây là uy hiếp tới cùng bộ lạc bàn điều kiện ý tứ. Hắn hiện tại mục đích đã đạt được, bây giờ không phải là chim khôn lựa cành mà đậu thôi, hắn hy sinh một chút thanh danh, đổi lấy chỗ tốt to lớn. Hắn làm hắn cho là lựa chọn chính xác, Dạ Thâm Trầm nghiêm túc một chút đầu. Vậy cũng chỉ có thể có lỗi với ảnh tử cùng liên minh, người chết vì tiền chim chết vì ăn, chúng ta không có lý do vì liên minh mà buông tha bộ lạc nói lên như vậy phong phú điều kiện, dù sao ban đầu chúng ta thoát khỏi bộ lạc gia nhập liên minh, cũng là bởi vì bộ lạc cho chúng ta hợp đồng vô cùng hà khắc, bây giờ mặc dù phương pháp không quá hào quang, nhưng ít nhất chúng ta lấy được rồi bộ lạc bên kia tha thiết ước mơ hợp đồng. Nói đến đây, Dạ Thâm Trầm bỗng nhiên mở miệng: "Thiên Môn, ngươi nói liên minh trải qua lần này bị thương nặng còn có hy vọng cùng bộ lạc đấu sao?" "A, góc truyện audio.com." Thiên Môn phát ra ý nghĩa không biết tiếng cười. Mấy giây sau, Dạ Thâm Trầm cũng cười theo rồi. Hai người giơ ly rượu lên nhẹ nhàng vừa đụng, mỗi người tiểu nhấp một miếng. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Liền đoán hai người bọn họ thêm ảnh tử phối hợp vốn là cũng không khả năng là bộ lạc đối thủ a, nếu như liên minh thật là có thể yên thân gửi phần website, bọn họ như thế nào lại liều mạng danh tiếng bị tổn thương cũng muốn trở về bộ lạc đây. Đạo đức ai cũng có, chỉ là cao thấp bất đồng, mới mở đứng liên minh, các độc giả lặp đi lặp lại tìm kiếm cũng không tìm được Dạ Thâm Trầm cùng Thiên Môn tân tác. Vừa mới bắt đầu mọi người cho là kỹ thuật trở ngại thật cũng không đưa tới nhiều sóng gió lớn. Nhưng làm mọi người xem xong, danh trinh thám Sở Ngư mới vừa bùng nổ đổi mới, vẫn là không có thấy hai người tân tác lúc rốt cuộc có người phát giác có cái gì không đúng. Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm hai người sao còn không có động tĩnh. Tân website cũng mở đứng nửa giờ chừng, hai người bọn họ không phải là chạy chứ, đây là thả chúng ta độc giả chim bồ câu. Nếu quả thật chạy, vậy hắn hai không phải thả chúng ta độc giả chim bồ câu, mà là thả liên minh chim bồ câu a, hẳn là trở ngại tân website thành lập mà, khó tránh khỏi. Vấn đề hẳn không nghiêm trọng như vậy, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, chờ một chút nhìn một chút. Đám bạn trên mạng hồ nghi, đang lúc này, trên mạng bỗng nhiên xuất hiện một cái bình luận, ngọa tào, xảy ra chuyện lớn, các ngươi mau nhìn bộ lạc tuyên truyền. Bộ lạc, đám bạn trên mạng sững sờ trượt rối rít mở ra bộ lạc. Sau một khắc trước mắt mọi người cũng nhảy ra một cái tuyên truyền Thiên Môn Dạ Thâm Trầm tân tác với bộ lạc manga độc nhất rung động thủ phát hoan nghênh hai vị lão sư về nhà, hoa lạc lạc. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, làm cái gì, này hai hàng chạy về liên minh, Bạch Mong đợi một trận, ta còn là ở bộ lạc nhìn bên này manga đi, hai người này có còn hay không điểm nghề hành vi thường ngày à, trước không phải nói hai người này cùng bộ lạc hợp đồng không nói long cho nên mới đi liên minh sao, liên minh phải bị này hai hàng bẫy chết rồi. Cảnh Tử fan bị chọc tức, bình thường nhảy hãng mà thôi, có Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm fan giải bày, Cảnh Tử fan giận quá rồi. Nhảy hãng dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng các ngươi ở liên minh mới vừa mở đứng thời điểm làm này vừa ra tính chất thì trở nên, liên minh cùng hai người này không thù không oán, làm gì lớn như vậy ác ý. Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm fan không phục. Đừng động chiếp đứng ở đạo đức điểm cao phê phán người khác, đi nơi nào là Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm tự do, nhìn liên minh Thanh Minh cũng không nhắc vấn đề pháp luật, nói rõ hai vị lão sư là trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nên thường tiền cũng thường tiền, còn phải hai vị lão sư thế nào a, thường tiền. Cảnh Tử fan hồi đổi, ở nơi này là phí bồi thường vi phạm hợp đồng vấn đề, này rõ ràng là vấn đề nhân phẩm, hai người này lòng đen tối rồi, muốn gãy liên minh căn. Khác bên trên cương thượng tuyến A, hai bên fan trực tiếp đối phún lên tới. Người đi đường bạn trên mạng chính là rối rít cảm khái một câu. Lần này liên minh hoàn toàn xong đời, vốn là với bộ lạc manga chống lại cũng không sao phần thắng, bây giờ còn chạy hai cái mấu chốt nhân vật trọng yếu. Liên minh cùng bộ lạc giao phong dính dấp rất lớn, góc chuyện audio.com, đám bạn trên mạng gần như từ đầu tới cuối cũng đang chăm chú. Bây giờ đột nhiên đến như vậy vừa ra ai vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nhất định là bộ lạc đào người nữa à, đây là tuyệt hộ kế quá độc ác. Phải biết, liên minh đem ra được manga ra quá ít, tính toán đâu ra đấy cũng liền Ảnh Tử thêm Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm ba cái. Bây giờ hai cường lực đồng đội trực tiếp đầu hàng địch, chỉ còn Ảnh Tử cô quân phấn chiến. Chẳng lẽ toàn bộ liên minh sau này phải dựa vào danh trinh thám sở ngư, một bộ manga sinh tồn. Mà ở toàn bộ lưới khiếp sợ chung, liên minh mới thành lập quan vi cũng ban bố một cái động tĩnh, Dạ Thâm Trầm cùng Thiên Môn bội bạc lâm trận phản bội, một phương diện xé bỏ hai người cùng liên minh hiệp ước, tổn hại nghiêm trọng rồi website lợi ích, bản website từ hôm nay chính thức tuyên bố, đem vĩnh bất tái cùng hai người này hợp tác, đặc biệt ở đây thông báo. Lần này sẽ không có gì nghi ngờ, Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm hai người thật từ phía sau lưng thọc liên minh hai đao. Cái này còn chơi một thí à, Ảnh Tử fan tâm tính băng. Bây giờ không phải sau này cùng không cùng hai người này hợp tác vấn đề. Bây giờ là nhà này tân website còn có thể hay không thể làm tiếp vấn đề. Chỉ dựa vào Ảnh Tử tác phẩm căn bản không đủ nhìn. Hắn sau này muốn cô Linh Linh một cá nhân đơn đả độc đấu. Tử thần học sinh tiểu học lại hòa, cũng không thể khiến một mình hắn và toàn bộ lạc đối kháng đi. Hết lần này tới lần khác đối với chuyện này, Tiện Ngư cùng Sở Cuồng hai vị này đại lão cũng không giúp được gì. Hữu tâm vô lực a, manga giới thủ đoạn, manga ra cạnh tranh, Tiện Ngư Sở Cuồng không xen tay vào được, đối thủ hoàn toàn liền là hướng về phía Ảnh Tử tới. Coi như liên minh không sẽ được mà sập tiệm, nhưng chỉ dựa vào Ảnh Tử một bộ manga chống đỡ tối đa cũng chính là kéo dài hơi tàn. Bộ lạc tư bản quá hùng hậu rồi. Đây là đại hình tư bản đối một nhà tân website lại một lần nữa vô tình nghiền ép. Giống như trước bộ lạc đuổi ra khỏi Ảnh Tử như thế. Quá vô lực, ở dạng này tư bản hùng hậu lại thủ đoạn cay độc chi phí trước mặt bản Ảnh Tử cùng mới thành lập liên minh thật quá vô lực. Thậm chí ngay cả, liên minh, danh tự này cũng trở nên châm chọc đứng lên. Liên minh, với ngươi người liên minh cũng đầu hàng địch rồi. Người bái kiến chỉ có một người liên minh sao? Giờ khắc này, Ảnh Tử fan đã hoàn toàn tuyệt vọng, ủng hộ liên minh người đi đường bạn trên mạng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Một cái vốn là rất có tiềm lực tân manga website, dĩ nhiên cũng làm lạnh như vậy rồi. Cố sự còn chưa bắt đầu cũng đã trước thời hạn tấm màn rơi xuống. Mà đúng lúc này, Ảnh Tử cá nhân blog lại lần nữa đổi mới động tĩnh. Cho ta thời gian một tuần, liên minh đem sẽ có hai bộ ưu tú hơn tác phẩm mới thay thế Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm. Giờ khắc này, toàn bộ thấy điều này động tĩnh nhân cũng bối rối, Ảnh Tử bị giận điên lên, hắn lại nói một tuần sau sẽ có hai bộ tác phẩm thay thế Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm. Lấy ở đâu lòng tin, hoặc có lẽ là, lấy ở đâu tác phẩm, hay lại là hai bộ, chẳng lẽ hắn còn có thể từ bộ lạc bên kia phản đào ra hai cái thực lực không kém gì Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm, thậm chí trình độ cao hơn manga ra tới. Điều này sao có thể, bộ lạc sẽ cho cơ hội này sao? Giống vậy thủ đoạn, bộ lạc làm được lại làm sao sẽ không có phòng bị. Huống chi bộ lạc manga ra không có lý do đi liên minh A, góc chuyện audio.com. Liên minh hiện ở cái tình huống này, ai dám đi? Nhưng nếu như không phải từ bộ lạc đào người, còn lại manga trong trang web, căn bản không tìm ra so với Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm lợi hại hơn manga ra a, đừng nói lợi hại hơn. Coi như là muốn tìm hai cái cùng hai người này trình độ tương phản manga ra cũng không thể. Bộ lạc manga đã sớm lũng đoạn toàn bộ nghề rồi, cũng không thể là ảnh tử chính mình họa hai bộ manga, đem hai cái này tiền sử hố to cho viết lên đi. Chờ chút, ảnh tử chẳng lẽ thật sự định chính mình họa chứ? Hắn chuẩn bị thời gian một tuần vẽ ra hai bộ so với Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm tân tác đặc sắc hơn manga đi ra. Tam mở, không thể nào, này là tất cả nhân phản ứng đầu tiên. Vẽ ra một bộ mọi người tin, danh trinh thám Sở Ngư có thể nói rõ hết thảy. Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm hai người lợi hại hơn nữa, tân manga thành tích cũng ít ỏi khả năng vượt qua bộ này kinh điển. Nhưng vấn đề là, ảnh tử đã có danh trinh thám Sở Ngư rồi. Hắn lấy ở đâu tinh lực cùng thực lực lại làm ra hai bộ danh trinh thám Sở Ngư loại này cấp bậc tác phẩm. Không thể nào, không chỉ phản ứng đầu tiên, mọi người vô luận như thế nào nghiên cứu điều này động tĩnh, đều chỉ có thể nghĩ tới cái này kết quả. Ảnh tử thả ra lời nói là căn bản không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ là bị kích thích quá lợi hại, ảnh tử lần này là thật điên rồi. Cùng tác giả với bộ Kosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.